Tiên nữ xuyên vào chuyện thập niên 70. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, phía con đường lên núi có một người đang cao giọng hét lên, đúng là gấu đen này. Từ đóa đã giết được một con gấu đen. Không biết là ai đã hét lên câu đó, giọng nói lớn đến mức từ xa vẫn có thể nghe thấy rõ. Tiếng cười của mấy người phụ nữ đột nhiên tắt ngấm, nhìn về phía phát ra giọng nói với vẻ không tin. Cái gì? Không thể nào, hẳn là nghe nhầm rồi. Thím Hai Trương là người đầu tiên phản ứng lại và nói một cách chắc chắn. Lão Trương nhà tôi nói trừ khi mang theo được vũ khí sắc bén bên người, nếu không 3 đến 5 người đàn ông đều không đối phó được với nó, chắc người kia nhìn lầm thôi. Vừa nói dứt lời, cuối con đường đất cách đó không xa bỗng xuất hiện bóng dáng của một nhóm người. Ở giữa đám đông, 4 người đàn ông trung niên đang đi về phía bên này, trên vai khiêng một con thú béo ú có bộ lông đen tuyền, đó không phải là gấu đen mà bọn họ thảo luận nãy giờ hay sao? Vài người phụ nữ ôm tâm lý xem kịch vui đều bị sốc nặng. Này, đó thật sự là gấu đen hả? Cái đầu to như vậy chắc cũng phải nặng tầm 2.300 cân. Con bé Từ Đóa kia giỏi vậy sao? Trước đây sao không thấy nhỉ? Từ Đóa lúc này đang dẫn đầu đoàn người khiêng gấu. Cô làm sao biết được những con người chất phác ở thời đại này lúc nhiệt tình lên còn đáng sợ như vậy? Bọn họ không ngừng hỏi đi hỏi lại cô đúng một câu. Gấu này là cháu giết thật hả? Nếu không phải người giết con gấu đen đó là cô thì có khi cô cũng không tin y như bọn họ. Có người còn trực tiếp lấy một cái thìa to bằng sắt gõ vào chậu và hét lên. Mau đến xem này, có người mới giết được gấu đen đấy. Cái quái gì vậy trời? Gõ chiêng để dọn đường hả? Trước khi gương mặt của Từ Đóa đông cứng lại vì cười, một nhóm người cuối cùng cũng đã tiến đến trước cửa nhà họ Từ. Lúc này Thím Hai Trương đã bước ra khỏi cửa với vẻ kinh ngạc, mắt nhìn chằm chằm vào xác gấu đen. Giờ thì thím tin rồi chứ? Em trai Từng nhướng mày chỉ vào xác gấu với vẻ mặt tự hào, không quên hỏi thím Hai Trương người ban nãy liên tục chế giễu cậu. Không phải thím đã nói nếu chị ba cháu thật sự có thể giết được gấu thì thím sẽ nhặt hết vỏ hạt dưa ở trên đất lên ăn à, bây giờ gấu đen cũng được khiêng về rồi sao thím còn chưa ăn? Dân làng đi theo đến đây để hóng chuyện vui, đa số mọi người không biết chuyện xảy ra ban nãy, nghe cậu nói vậy liền đồng loạt nhìn về phía thím Hai Trương, cách Trương.